Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 323, chương 323, mẹ con. Lý Ký ủ lâu năm, Lý phu nhân ở sân nhỏ bên trong phơi rượu khúc, nhà nàng xích thủy rượu, cửa vào là khổ, chợt tức mang theo một tia ý nghĩ ngọt ngào. Nguyên nhân chính là đặc biệt rượu khúc phối phương. Cho nên nàng nhà xích thủy rượu ở Ẩn Dương thành nội cũng là độc một nhà. Lưu tam món kia sau đó, nàng nơm nớp lo sợ lo lắng đã vài ngày. Lúc đầu cho rằng đối phương sẽ tìm đến phiền phức. Qua rồi nhiều ngày sau, lại thần long bang lại không người đến náo chuyện. Để cho nàng yên tâm rồi xuống tới. Triệu Lan Giang làm thành chủ sau, cấm tửu lệnh hủy bỏ. Nhà nàng lại chính thức cất rượu, mà nàng xích thủy rượu thành là phủ thành chủ đặc cung, mà lại sai đại nhân từ trước tới giờ không khất nợ. Cũng không cần đòi nợ, mỗi đến cuối tháng, lấy người trước giờ đem tiền đưa tới, thời gian cũng thư thản rất nhiều. Duy nhất phiền phức, chính là trong nhà có rồi tiền sau, Lý Nhị lại bắt đầu cả ngày ở bên ngoài đánh bạc. Thua rồi liền về nhà trong muốn, không có tiền tựu liền đánh mang đá. Vũ Văn Xương đứng ở cửa ra vào, do dự không quyết định, chậm chạp không chịu gõ cửa. Tiêu Kim Diễn nói cho nàng trước đó, cho tới bây giờ chưa từng nói qua với nàng mẹ đẻ chuyện. Vũ Văn Thiên Lộc cũng không có, bây giờ bỗng nhiên thêm ra tới một cái mẫu thân, nàng trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng ấn tượng trong tựa hồ cho tới bây giờ liền không có qua mẹ tin tức. Nàng đã từng hỏi phụ thân, mỗi lần Vũ Văn Thiên Lộc đều trầm mặc không nói, chỉ là nói cho nàng, nàng mẫu thân là thế gian nhất mỹ nữ tử. Tiêu Kim Diễn giúp nàng gõ gõ cửa. Ai vậy? Trong môn truyền đến Lý phu nhân âm thanh. Nếu là đến mua rượu, sợ là ngài đi không được gì một chuyến. Ngày mai phủ thành chủ mở tiệc chiêu đãi, dự định 10 vò xích thủy, hiện tại còn chưa đủ số đấy. Cửa sân mở ra, Vũ Văn Xương, Lý phu nhân hai người gặp nhau. A, lạch cạch một tiếng, trong tay nàng kỳ hốt rác rơi tại rồi đất trên, rượu khúc tản mát rồi một nơi. Lý phu nhân, cũng chính là ti nói đỏ thấm tuyết, đầu tiên là kinh ngạc, chợt tức toàn thân run rẩy, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, lại một câu cũng nói không ra miệng. Tì nói đỏ thấm tuyết niên kỷ đã dài, thêm chi lâu dài khổ cực, nhìn qua hơi có tang thương, nhưng vô luận dung mạo vẫn là cử chỉ, hai người cơ hồ là trong một cái mô hình khác ra đến. Chờ mở miệng lúc, tì nói đỏ thấm tuyết đã là đầy mắt ngậm nước mắt. Ngươi là Sương Nhi, Vũ Văn Xương cũng run giọng nói, nương, máu nồng tại nước, vô luận Vũ Văn Xương trước kia cỡ nào bài xích mẫu thân. Nhưng mà khi thật sự gặp nhau thời điểm, kia cố hận ý, lời oán giận hết thảy quên hết đi. Vũ Văn Xương khóc, ti nói đỏ thấm tuyết ngón tay sờ ở gò má nàng trên. Tựa hồ không thể tin được. Đời này kiếp này còn có cơ hội nhìn thấy chính mình nữ nhi. Hết thảy tựa như mộng trong đồng dạng. Tiêu Kim Diễn không thể gặp trùng phùng cùng ly biệt. Hắn nhỏ giọng đi ra ngoài viện, đem cửa sân mang lên, đem cái này một chỗ cơ hội, để cho rồi mẹ con các nàng. Năm ngoái ở Ẩn Dương Thành, Vũ Văn Thiên Lộc từ đầu đến cuối không có lộ mặt, chỉ là giúp nàng giải quyết rồi phiền phức sau. Xa xa nhìn rồi nàng một mắt, hắn không cùng ti nói đỏ thấm tuyết nhận nhau. Hắn đến Tây Cương, còn có càng quan trọng hơn chuyện muốn làm. Nhưng Vũ Văn Xương khác biệt, nàng bây giờ đã là đào phạm thân phận. Ở Ẩn Dương Thành, còn có thể được đến Triệu Lan Giang che chở. Nếu nàng thật muốn lưu lại, Tiêu Kim Diễn cũng không chú ý. Kinh đô kia bên, có Lý Thuần Thiết ở, cũng không cần đến hắn đi lo lắng. Về phần Thư Kiếm Sơn chuyện cũng không tới phiên hắn đi quan tâm. Ở Ẩn Dương Thành định cư cũng rất tốt. Trong lúc đang suy tư, Lý Nhị uống đến say khướt, hừ phát ẩn dương điệu hát dân gian mà. Từ đằng xa đi tới, cùng Tiêu Kim Diễn đụng rồi cái đối diện. Hắn mở miệng liền mắng, không mọc ra mắt à. Chờ thấy rõ Sở Tiêu Kim Diễn, thế nào lại là ngươi? Hôm đó, Tiêu Kim Diễn giết Thần Long Bang đám người chuyện, y nguyên rõ mồn một trước mắt. Trong lòng đối Tiêu Kim Diễn rất có ý sợ, nhưng mà, chánh choáng trên đầu, hắn cho rằng Tiêu Kim Diễn lại tìm đến Lý Nhị Nương. Hắn giận nói, cái kia tiện nhân, quả nhiên, chó không đổi được đớp cứt. Thừa dịp ta không ở, lại thông đồng nam nhân, nhìn ta không đánh gãy nàng chân. Tiêu Kim Diễn sầm mặt lại, ngươi dám, một câu nói, đem Lý Nhị dọa cái lảo đảo. Hắn phá tan môn mà vào, thấy được rồi sân nhỏ Lý Chính ôm đầu khóc lóc kể lể Vũ Văn Xương mẹ con. Lý Nhị lập tức tỉnh rượu, ngươi, ngươi, hắn nhìn lấy Vũ Văn Xương, liền xem như đồ đần. Cũng nhìn ra được, hai người này tướng mạo sao mà tương tự. Hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, đưa tay liền đi tìm cây gậy. Tốt, tiện nhân, còn nói không có thật xin lỗi ta. Liền hai tử đều sinh rồi. Nếu không phải năm đó lão tử thương hại ngươi, ngươi đã sớm chết đói ở ẩn dương đầu đường. Còn không khai báo, cùng cái nào cẩu tạp chủng sinh. Vừa nói miệng, Vũ Văn Xương một bàn tay quạt tới đây, miệng mồm sạch sẽ chút. Lần trước bị đánh, hàm răng bị đánh rớt mấy khỏa. Lần này Vũ Văn Xương ra tay ác hơn. Lý Nhị toàn bộ mặt đều sưng phồng lên. Hắn dùng cây gậy chỉ vào ti nói đỏ thẫm tuyết. Hôm nay ngươi nếu không đem cái này chuyện nói rõ ràng, lão tử đánh cho ngươi về sau đứng không dậy nổi. Càng là vô năng nam nhân, càng là gia đình bạo ngược, ở trước mặt người ngoài nhận đến khí, hết thảy phát tiết ở nhà thân người trên. Ti nói đỏ thẫm tuyết nói, đứa bé này là ta 20 năm trước sinh, lúc kia còn không nhận biết ngươi. Cái kia nam nhân gọi cái gì? Lý Nhị dò xét lấy Vũ Văn Xương. Nàng tuy là khâm phạm của triều đình, nhưng cũng không thiếu tiền. Trên người quần áo còn có phối sức, có giá trị không nhỏ. Vũ Văn Thiên Lộc, Lý Nhị cảm thấy cái tên này quen tai. Hắn cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, có thể gặp được đến quan lớn nhất, tối đa cũng bất quá là Chu Tước Phường Lý Chính. Cũng không hề tưởng tượng đến Vũ Văn Thiên Lộc chính là trước đó An Quốc Công, Trinh Tây Quân Đại Đô Đốc. Các ngươi hôm nay là đến đón nàng trở về sao? Lý Nhị nhìn chằm chằm Vũ Văn Xương nói, lão tử nuôi không nàng 20 năm, những năm gần đây ăn uống nhai khỏa, nói ít cũng 100-200 lạng bạc dòng a. Ngươi muốn mang nàng đi? Có thể, tiền lấy ra. Vũ Văn Xương đưa tay từ trong ngực tay lấy ra ngân phiếu. Có đủ 500 lượng, ngươi, ta tiếp đi, tiền không cần ngươi tìm rồi. Lý Nhị tiếp nhận bạc, vừa nhìn mặt chán, lập tức liền hối hận, muốn quá ít rồi. Hắn lại nói, nhai bao lấy tiền đủ rồi, chúng ta tới tính toán cái khác sổ sách. 20 năm, ta liền thân hình tử đều không sinh ra, bây giờ ta hơn 40, chúng ta Lý gia muốn đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi cũng nên đền bù cái 1000 a. Vũ Văn Xương trường kiếm nằm ngang ở Lý Nhị cần cổ, cười lạnh nói, ta vừa rồi không nghe rõ sở, ngươi lặp lại lần nữa. Lý Nhị lập tức dọa sợ, này nữ nhân thế nào nói trở mặt liền trở mặt. Hắn ngạc nhiên nói, ta nói cái gì rồi, ta không nhớ rõ. Vũ Văn Xương lúc này mới thu kiếm, đối ti nói đỏ thẫm tuyết nói, nương, người trước thu thập xuống, đi ta kia bên trước ở xuống. Ti nói đỏ thẫm tuyết do dự nói, nhưng phủ thành chủ rượu. Vũ Văn Xương nói, ta đi cùng Triệu Lan Giang nói, uống mấy cân lại không chết được người. Nàng lại nhìn ti nói đỏ thẫm tuyết một mắt, nàng mặc vải thô áo gai, gỗ châm buộc tóc, liền ra dáng đồ trang sức đều không có. Trong lòng chua chua, nói, không cần thu thập rồi, ta mang ngươi rời đi. Dứt lời, cũng không quản lý nhị, lôi kéo ti nói đỏ thẫm tuyết tay, cùng Tiêu Kim Diễn cùng rời đi rồi Lý Nhị rượu cửa hàng. Lý Nhị nhìn lấy trong tay ngân phiếu, có chút mờ mịt, hắn nhớ tới 20 năm trước, Ẩn Dương thành bị bốn phía lui binh thời điểm, hắn đi ngoài thành thập Lý Đình bán rượu, từ đường bên nhặt được cái kia hôn mê nữ tử. Khi đó hắn, lưu manh một đầu, liền cái tức phụ đều không lấy được, đem nữ tử kiếm về sau. Hắn đã từng cho rằng ông trời già chiếu cố cho hắn cái tiên nữ, nhưng nếu lâu năm đã qua, nữ tử này xử lý rồi trong nhà tất cả sống, nhưng thủy chung không cùng hắn cùng phòng. Rốt cục, hắn trở nên say rượu, đánh bạc, ở bên ngoài bị tức, liền ẩu đánh ti nói đỏ thấm tuyết, nhưng ti nói đỏ thấm tuyết tính nhẫn nại vô cùng tốt. Vô luận hắn làm sao động thủ, nàng thủy chung không chịu rời đi, nhưng mà, hôm nay nàng nữ nhi tìm tới cửa, đưa nàng tiếp đi, Lý Nhị luống cuống, không, quyết không thể để bọn hắn đem ti nói đỏ thấm tuyết mang đi. Vũ Văn Thiên Lộc, đầu óc hắn bên trong hiện lên cái tên này, đây không phải cái kia phản quốc đại tướng quân sao? Nói cách khác, cái kia cô gái trẻ tuổi, chính là triều đình tội phạm truy nã, Vũ Văn Sương. Hắn tựa hồ thấy được rồi một tia ánh sáng ban mai. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.